Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Chờ một lời kia, cơ một lời đặt lễ, người đó sẽ đấng anh phước nhờ phép qua người đó phát lòng siêng năng chớ được tội lập đây khó thể được. Thơ đau đờ tao tai thì bà thơ hiện tại bà vị lai siêu độ bóng lớn lại đường này vô quan vô tác đưa dân chốn thành đời sao và trong giấc ngủ bao lấy ta hàng nghĩ thằng chân đất đã gần là rồi qua vô bà qua khóc lâu qua đầu rì qua thắng tớ qua hai bộ qua sợ sệt cha mẹ con em qua nhau giờ nghe con lắm một đời mười đời ấy năm đời nghìn đời mẹ thơ quá tự bị đò lạc qua bà nào chưa được ra coi mong bà vô lần nơi nào để cố mơ nỗi khổ nào đến mới về mang máu bởi người bỏ tình bột nhục trong đời trước cầu mong là phương tiện gì cho coi á đảo này bỏ qua không nên dùng sức quay thần thiên hạ quyền được đo đối trước tình tượng của chữ Phật từ đầu cơn này qua thân người ta đọc đủ số ba biên hoặc nên bay biết như vậy nghe quyền thuộc đường và trong ta đào kia khi tiếp tục trên đủ số mây biên làm dài to cho đến trong cây mơ cầu không còn thấy hiện về nửa cõi đô lê lai nửa này phổ hoàng giữ đời sau này có nhận hàng người từ ai nhận ra nhận kẻ không được quyền tự do trò việc là do tôi nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó thì nên chỉ tâm chiếm được địa tạng bồ tát rồi trong bảy ngày niệm chân yêu của địa tạng bồ tát đủ một môn biết nhận người đến đó sau thế mà vào thân ta tìm ở hiện đời sao thường sanh vào và con quay tròn không bao giờ không quay xa đò vào ba đường ác bồ nữa sanh con về đuổi lại về nữa lấy phổ hoàng sau này điều tội lỗi cơ yếu thân

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. qua thế giới hát nhiều lần lần đi qua sân nhà người hoặc thành ấp sông lần đại vương đó như có người trai kẻ gái nào tu được chung quân lành phạm mãi lâm sơn tóc cho nên theo một là phát môn bằng cái chung phước chung qua bồ cực môn tham qua đạo tổng tốt kênh đốt tốt cục vừa một bài nghề một câu kết vân vân hà bị luân chúng con cũng kịch làm lễ người họ như kịch lệ đang đức phật tờ qua thư cô gốc về lai dấu con trì ca Oh. chiều dài mong nước lời ân lên đức Phật có nghĩ cho dù mà bây giờ đức Phật vào này ra năng vi đại bị bước ngay quan về tuổi thơ của mọi người đây ra thân trải qua đất nghịch đời làm vị vị vơ không có chúng sanh trong nước sanh cùng thi từ ta đại sĩ vì lòng từ bi văn quyền nghiệp thân đại vì nhớ thật thì không phải quý qua 170 kiếp sau đó sẽ được thành Phật nhiều là vô thức đó thân ta đã khỏi nước thân ta tình đồ thọ mai của đức Phật đó đến số biết công tại đến điểm được này thì ta bồ tát nhân sự của ngài đó bằng thế khi bạn như đây ăn trời một người được vì hay đó có cùng đến số you

công đức của sự bố thí. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bồ Tát và Thế Tôn Bi rộng lượng ủng hộ mấy cho người đó. Yeah. hồi hướng miền Nam. Do mà trong thời thân đơn nhớ tìm chữ chữ ngày diễn biến vi phật hạ dĩ đà tư đang quán sanh an lạc niệm phật. Sao đường trời người địa ngục ngã quỷ súc sanh là dòng ngược đều ngang hướng lên trời thì sao cách đây một lần lúc lâm chung có thổi tướng được về cõi trời để hưởng phước nhưng cõi trời hết phước vẫn còn đó lạc xuống nhân gian để mà chịu đau chịu khổ chỉ bằng ngày hôm nay nguyện cho hướng lên trời thì sao nhân ngày kỳ cố nghĩa kinh A Di Đà địa tạng liền phật quyền hoàn sanh tịnh độ vừa qua bể khổ thoát cõi ta bà sen hoàng chính phật nở hoa phật thân hiện Di Đà thọ ký phò nguyện âm siêu nhường tới phật giới chúng sanh tịnh như vô tình trọn thành phật Nguyện đem công đức